Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2528, Thiên Thúc Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Huyền địa sát không vội mà ra mặt. Dự định nhìn nhìn lại. Nếu danh xưng nguyên hội cấp thiên tài, lại bị rất nhiều đại nhân vật coi trọng. Hành vi trương pháp, phương thức làm việc, hẳn là sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể nhìn lâu nhìn lên, chỉ ít hiện tại, vị lão tộc hoàng sống gần 30.000 năm này, còn không có đem Trương Nhược Trần nhìn thấu triệt. Trong địa ngục thập tộc, bất tử huyết tộc có thập đại bộ tộc, La Sát tộc có 7 đại thần quốc, Tu La tộc có 24 thần điện, tử tộc nội bộ mặc dù cũng có vô số thế lực thành lập nên quốc gia, cổ tộc, thánh thành, thần điện. Thế nhưng là, không có một cái nào thế lực có thể đạt tới bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc cấp độ. Đúng là như thế, tử tộc ngược lại là đại nhất thống cục diện. Tử thần điện có quyền uy tuyệt đối cùng thống trị lực. Mà bất tử huyết tộc, bộ tộc là có thể cùng bất tử thần điện xoay cổ tay. Không nhất định mọi thứ đều phục tùng, khắp nơi đều nghe lệnh. Tử thần điện cường giả như mây, vẻn vẹn chỉ là trong những đại thánh điều động đến bách tộc vương thành. Liền có không ít huy chấn thiên địa nhân vật. Thiên Thúc Tử chính là một cái trong số đó. Thiên Thúc Tử vốn là tại Tiên Nguyên Thánh Địa làm khách. Nghe nói Thước Thần Tử thảm bại tin tức, lập tức sát khí lăng vân, quẳng chén mà ra. Tiên Nguyên tộc Tuyết Lãi công chúa tự thân vì hắn lái xe. 9 con ngân hồ kéo dẫn, tử thần điện đại thánh nhau nhau thối lui đến hai bên. Để thánh xa vọt tới thất tinh đế cung phía trước, Thiên Thúc Tử dung mạo anh vĩ, khí độ ngạo nghễ bất phàm, danh xưng địa ngục giới khu vực biên giới thập đại mỹ nữ một trong Tuyết Lãi công chúa. Dịu dàng tú lệ, khí chất xuất trần. Vài ngày trước, nàng đại biểu Tiên Nguyên tộc, mời Trương Nhược Trần đến Tiên Nguyên Thánh Địa làm khách, lại bị đối phương không nhìn, trong lòng bao nhiêu sinh ra một chút ý buồn bực. Hôm nay, tự mình chở Thiên Thúc Tử tới, nàng tự nhiên là có trả thù ý vị. Thiên Thúc Tử tại thánh xa trên liễn giường, đứng dậy, nói, công chúa điện hạ từng tại Trương Nhược Trần thất tinh đế cung trước mặt chịu nhục. Hôm nay, Thúc Tử liền giáo huấn hắn một trận, để hắn biết được, làm người chớ có thật ngông cuồng. Tuyết Lãi công chúa tiên nhan không tì vết tuyết trắng, nhìn không ra cảm xúc, thản nhiên nói, cũng là trách không được Nhược Trần đại thánh, là Tiên Nguyên tộc quá mạo muội, nếu là mời hắn dạng này khách nhân tôn quý, tự nhiên nên tộc hoàng tự mình ra mặt, mới đủ phân lượng. Thiên Thúc Tử lạnh buốt cười một tiếng, đã là đi xuống liễn giường, nguyên bản tịch lập tức đi qua, thấp giọng đem lúc trước chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Thiên Thúc Tử nhẹ gật đầu, nói, nguyên quân không cần lo ngại, nếu ta tới, liền không cho phép Trương Nhược Trần tiếp tục khoe oai. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại cỡ nào, tự nhiên nghe được giữa bọn hắn đối thoại. Trong lòng bừng tỉnh, khó trách trong bách tộc vương thành nhiều tu sĩ như vậy không chào đón hắn. Nguyên lai là tại hắn ngộ đạo mấy ngày nay, đem các tộc tới mời cùng bái kiến tu sĩ đắc tội. Thật sự là không nên a, bớt thời gian, nhất định phải tiến đến các tộc, đưa lên bồi tội chi lễ. Thiên Thúc Tử xem xét thật ghê gớm nhân vật. Tại 4 vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều bị bắt tình huống dưới. Vẫn như cũ khí định thần nhàn, lòng tin 10 phần gọi hàng. Trương Nhược Trần, ngươi có dám tái chiến một trận, đúng nghĩa một trận chiến giải ân cừu. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể đại biểu tử thần điện sao? Đương nhiên có thể, ngươi như thắng ta, ngươi cùng tử thần điện tất cả ân oán, xóa bỏ. Thiên Thúc Tử nói, Trương Nhược Trần nhẹ giọng thở dài, thực không dám giấu giếm. Lúc trước Thước Thần Tử cũng là nói như vậy. Thế nhưng là, các ngươi tử thần điện rất ưa thích lật lọng. muốn ta như thế nào tin ngươi? Tử thần điện một đám đại thánh không có bởi vì câu nói này mà xấu hổ, ngược lại nhãn thần trở nên càng thêm lạnh lùng. Nếu không phải Trương Nhược Trần nắm trong tay con tin, bọn hắn sớm đã đồng loạt ra tay đánh nát Thất Tinh Đế Cung, nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Thiên Thúc Tử nói, ta Thiên Thúc Tử sư theo mặt pháp thần vương, vì sư tôn danh dự, cũng sẽ không làm ra lật lọng sự tình. Liễm Hy hướng Trương Nhược Trần truyền âm nói, đừng tin hắn, hắn chỉ là muốn dụ ngươi đi ra Thất Tinh Đế Cung phòng ngự đại trận. Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn ra được Thiên Thúc Tử mục đích, nhao nhao suy đoán Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không mắc lừa. Nắm giữ bốn vị vạn tử nhất sinh cảnh con tin, đã là đứng ở thế bất bại, cần gì phải mạo hiểm đi cùng Thiên Thúc Tử quyết chiến. Huống hồ, Thiên Thúc Tử cỡ nào nhân vật lợi hại, là tử thần điện tiềm lực lớn nhất tu sĩ một trong, từng tiến vào tử thần các tầng thứ 5, Trương Nhược Trần nghênh chiến hắn, gần như không có khả năng có cơ hội thủ thắng. Cừu hận là vạn ác chi nguyên, có thể có cơ hội hóa giải, tự nhiên là muốn hết sức hóa giải. Trương Nhược Trần nói ra một câu để đám người ngạc nhiên nói. Lập tức, không tiếp tục để ý Liễm Hy, ngược lại nhìn về phía Thiên Thúc Tử, nói, tốt, băng, tin ngươi một lần. Liễm Hy luôn cảm thấy lần này từ càn khôn giới đi ra, Trương Nhược Trần phảng phất biến thành người khác, làm sao lại ngu xuẩn đến tình trạng như thế? Còn có, cừu hận là vạn ác chi nguyên, lời như vậy, hắn làm sao nói ra được? Liễm Hy đôi mắt đẹp liếc nhìn tử thần điện chư vị đại thánh, cất giọng nói, Trương Nhược Trần nếu là phát sinh ngoài ý muốn gì, ta lập tức giết chết bọn hắn bốn người. Không có cách, Trương Nhược Trần tìm đường chết, nàng lại phải gìn giữ lý trí. Trương Nhược Trần đem tự mình tìm đường chết, nàng làm sao bây giờ? Vừa mới muốn đi ra phòng ngự đại trận, Trương Nhược Trần lập tức dừng bước lại, đối với Liễm Hy lắc đầu, nói, giết chóc sẽ chỉ làm cừu hận trở nên càng sâu, không cần thiết vì đó. Yên tâm, trận chiến này, ta có lòng tin. Đứng tại trên Côn Lâu Bàn Nhược, đại mi sâu nhăn, nàng nhìn ra được, Trương Nhược Trần hẳn là phát ra từ nội tâm muốn cùng tử thần điện hóa giải cừu hận cùng mâu thuẫn. Đây mới là nhất chỗ kỳ hoặc, trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Bàn Nhược thật sâu lo lắng, sợ sệt Trương Nhược Trần trên việc tu luyện xảy ra chuyện, lâm vào tâm ma lại không tự biết, lại sợ Trương Nhược Trần là bị nào đó tôn thần linh đoạt xá, cho nên mới sẽ tính tình đại biến, càng nghĩ càng bất an. Nhưng là, coi như lại không an, lại lo lắng, giờ phút này cũng vô pháp ra mặt, chỉ có thể chờ đợi đến nơi đây kết thúc về sau, mới có thể đi thăm dò hắn, tìm hiểu tình huống, tỉnh táo, không có khả năng loạn. Khuyết cảm nhận được tâm tình ba động của nàng, ghé mắt nhìn lại, lập tức lại rơi, không có tận lực hỏi thăm. Trương Nhược Trần cùng Thiên Thúc Tử chiến đấu, trong khoảnh khắc bộc phát, vạn chú thiên châu quang mang phóng đại, tại Trương Nhược Trần tinh thần lực điều khiển dưới, thi triển ra minh quang chú, một tầng minh quang màu tím, đem Thiên Thúc Tử giam cầm. Phá cho ta! Thiên Thúc Tử đứng tại chỗ bất động, thể nội tuôn ra 5.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, hóa thành một tòa tràn ngập ăn mòn, rách nát, khí tức hủy diệt đạo vực. Trong đạo vực, dâng lên từng tòa đá xanh mộ bia, trên bia mộ khắc đầy thần văn, phảng phất dưới tấm bia trấn áp chưa chết thần linh, khí thế mãnh liệt đến cực điểm. Bành, một mực mọi việc đều thuận lợi, minh quang chú bị đạo vực nứt vỡ. Tử thần điện chư vị đại thánh nhao nhao gọi tốt, Tuyết Lãi công chúa trong đôi mắt đẹp hiện ra sóng gợn hào quang. Nếu Trương Nhược Trần cường đại nhất át chủ bài đều bị phá đi, nghĩ đến trận chiến này, không có cái gì lo lắng. Thiên Thúc Tử phong khinh vân đạm, tay phải nhẹ nhàng vung ra, đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc, chuyển hóa làm nóng rực đến cực điểm kim dục thần diễm. Liên tiếp hình thành tầng ba sóng lửa, nghiêng trời lệch đất cuốn về phía Trương Nhược Trần. Hắn tu luyện ra được kim dục thần diễm, cũng đạt tới tầng thứ 10 tình trạng, là vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Nhưng, nhiệt độ lại vượt qua 100.000 cấp, vận dụng đến cũng so thước thần tử càng thêm tinh diệu. Đem tất cả không gian đều chật ních, căn bản không cho Trương Nhược Trần thoát thân cơ hội. Thu, Trương Nhược Trần lấy ra tử kim hồ lô, đem liên tục không ngừng phun trào tới kim dục thần diễm. Thu nhập vào hồ lô, Thiên Thúc Tử ánh mắt run lên, mặc cho Trương Nhược Trần lấy đi thần diễm. Thân thể như trong gió phiến lá đồng dạng, thuận thần diễm hướng Trương Nhược Trần bay đi. Một bàn tay khống hỏa, một tay khác vác tại sau lưng, bóp ra một đạo tử thần hướng thiên ấn. Thần diễm năng lượng cùng quang mang, đủ để che giấu khí tức cùng thân hình của hắn. Tới gần đến khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có 3 trượng thời điểm, hắn vung tay đánh ra ấn pháp, thân hình động tác tiêu sái, nước chảy mây trôi đồng dạng thoải mái. Ấn pháp vừa ra, giống như tử thần nhô ra hư thối cự thủ, quay chung quanh ấn pháp sát khí, so quân vương thánh khí cấp bậc chiến binh còn muốn sắc bén. Kết thúc, Thiên Thúc Tử trong lòng tối niệm một tiếng, nhưng vượt quá Thiên Thúc Tử dự liệu là rõ ràng có thể đập nát tinh thần ấn pháp, đánh ra đằng sau lại lâm vào trong không gian vặn vẹo, cánh tay giống như muốn bị vặn gãy đồng dạng, truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Thiên Thúc Tử biến sắc, thực sự không nghĩ ra, tại hắn 5.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc áp chế xuống, Trương Nhược Trần làm sao còn có thể vặn vẹo không gian. Theo lý thuyết, hắn mới nên mảnh không gian này chúa tể. Ầm ầm, trong thần diễm mãnh liệt cuộn trào, Trương Nhược Trần mặc hỏa thần khải giáp, một đạo trưởng ấn đánh ra, bộc phát ra gấp 30 lần sức mạnh công kích, cùng Thiên Thúc Tử tử thần hướng thiên ấn đụng vào nhau. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần đã sớm nhìn thấu Thiên Thúc Tử sách lược. Tại thu lấy kim dục thần diễm đồng thời, một tay khác vác tại sau lưng, kết thành long hổ bàn nhược trường, trường ấn bốn phía, xuất hiện chói lọi chói mắt chân lý chi quang. Trong quang mang hình như có một tòa vũ trụ hiển hóa ra ngoài. Vô số ngôi sao ở bên trong chìm nổi, chỉ là một cái thoáng mà qua, quang mang liền biến mất không thấy. Thiên Thúc Tử bay ngược trở về, rơi xuống đất về sau, trên mặt đất lưu lại từng cái hố lớn dấu chân. Cuối cùng, oanh một tiếng, đâm vào Tuyết Lãi công chúa trên thánh xa, mới là ngừng lại, thánh xa kém một chút lật. Ngồi ở phía trên Tuyết Lãi công chúa càng là kém một chút ngã xuống, hình tượng có chút chật vật. Thiên Thúc Tử tay trái đang chảy máu, ánh mắt phức tạp mà cảnh giác nhìn xem Trương Nhược Trần. Ở đây tất cả tu sĩ đều khiếp sợ không thôi, bán thần nhục thân cường đại như thế sao? Ngay cả tu luyện ra 5.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc Thiên Thúc Tử, vậy mà đều ngăn không được. Thiên Thúc Tử nhục thân cũng không yếu a, bọn hắn nào biết Trương Nhược Trần một trưởng này không chỉ có chỉ là bán thần nhục thân lực lượng, còn phải tăng thêm long hổ bàn nhược trưởng loại thiên vấn cấp cao giai thánh thuật này gấp 30 lần lực công kích. Vì sao là gấp 30 lần lực công kích? Có trời mới biết vì sao tu luyện ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình đằng sau, lực công kích có thể đạt tới mức kinh khủng như thế. Cái này cũng vượt qua Trương Nhược Trần nhận biết. Nhưng gấp 30 lần này tăng phúc không phải nhục thân lực lượng, là long hổ bàn nhược trưởng chiêu này thánh thuật lực lượng. Mà thánh thuật là do thánh khí cùng thánh đạo quy tắc thôi động, cho nên liền xem như gấp 30 lần lực công kích thánh thuật. Sức mạnh bùng lên, kỳ thật vẫn như cũ không bằng bán thần nhục thân toàn lực một trường. Toàn bộ nhờ thánh thuật cùng nhục thân, cả hai lực lượng kết hợp chung một chỗ, mới có thể đánh lui Thiên Thúc Tử. Hơn nữa còn là Thiên Thúc Tử tự cho là đúng, bị lực lượng không gian ảnh hưởng đằng sau, Trương Nhược Trần mới có thể thành công. Thông qua một kích này đụng nhau, Trương Nhược Trần xem như rõ ràng nhận thức đến, mình cùng những vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh tích lũy thâm hậu kia vẫn còn có chút chênh lệch. Quan chiến những tu sĩ kia, không có mấy cái nhìn ra được trong đó huyền diệu, chỉ nhìn thấy Thiên Thúc Tử bị Trương Nhược Trần đánh cho chảy máu, cả đám đều bị dọa đến không nhẹ. Trương Nhược Trần mới bách ra cảnh đại viên mãn, hẳn là liền có thể có được vô thượng cảnh chiến lực. Toàn bộ nhờ bán thần nhục thân mà thôi, không cho hắn thi triển nhục thân lực lượng cơ hội. Thiên Thúc Tử đứng tại ở ngoài ngàn dặm, có thể thong dong thủ thắng, nhưng không thể không thừa nhận, Trương Nhược Trần cận chiến vô địch, nhục thân lực lượng làm cho người sinh ra sợ hãi. Thiên Thúc Tử thu hồi lòng khinh thị, trên cánh tay vết máu biến mất không thấy gì nữa. Nói, Trương Nhược Trần, đây chính là ngươi một kích mạnh nhất đi. Trương Nhược Trần không muốn lừa dối hắn, nhẹ gật đầu, nói, không sai, đây chính là ta một kích mạnh nhất, mà lại cơ hồ đem thể nội thánh khí tiêu hao sạch sẽ. Thiên Thúc Tử muốn tìm về mặt mũi, khẽ cười một tiếng. Vừa rồi một kích kia, chỉ là ta tiện tay một kích, không đến 6 thành lực, đã ngươi tài năng chỉ có thế, ta liền tốc chiến tốc thắng, trong vòng 3 chiêu bại ngươi. Mạt pháp thiên đao, Thiên Thúc Tử lấy ra mạt pháp thần vương đã từng sử dụng tới thánh đao. Nhanh chân hướng về phía trước, đi mỗi một bước, ngưng tụ hướng thân đao đao đạo quy tắc liền sẽ tăng thêm một phần. Khí thế không ngừng kéo lên, đao ý của hắn khóa chặt Trương Nhược Trần, không cho Trương Nhược Trần lại thi triển lực lượng không gian cơ hội. Đừng nói ngay tại phụ cận quan chiến tu sĩ, liền ngay cả càng xa thành vực tu sĩ, đều cảm nhận được cỗ đao ý đáng sợ kia. Bọn hắn thánh hồn thụ ảnh hưởng, phảng phất muốn bị xé nứt, khó chịu đến cực điểm. Huyền Thanh Huỳnh nói, có chút không ổn, Thiên Thúc Tử thế mà sử dụng ra mạt pháp thiên đao. Tộc Hoàng vì sao còn không xuất thủ ngăn cản? Huyền Địa sát ánh mắt, rơi trên người Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần thần sắc rất bình tĩnh, không có vẻ sợ hãi. Ân, nhìn thêm một lúc nhìn, Thiên Thúc Tử đem đao nâng quá đỉnh đầu, bầu trời tùy theo tối sầm lại. Cương phong nổi lên bốn phía, sát ý trùng thiên, xoạt, một đao kinh thế hãi tục này đánh xuống, đường đi bốn phía đạo tòa, đại thánh minh văn, thần văn, đều dưới một đao này, bị ma diệt không ít, không biết bao nhiêu tu sĩ, vì đó ngạt thở, ầm ầm, kim thạch va chạm thanh âm truyền ra, một bóng người bay ngược mà quay về. Nện ở tuyết lãi công chúa trên thánh xa vỡ nát, tuyết lãi công chúa bá một tiếng bay lượn ra ngoài, chạy trốn tới một bên. Thiên Thúc Tử cầm trong tay chiến đao, từ dưới đất bò dậy, bên miệng có treo một đạo tơ máu, cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt thần sắc, lấy ánh mắt giống như giết người trừng mắt Trương Nhược Trần. Quát, ngươi không phải nói lúc trước một kích kia liền là của ngươi lực lượng mạnh nhất, mà lại thể nội thánh khí đã tiêu hao sạch sẽ. Trương Nhược Trần mặc hỏa thần khải giáp, trên thân thiêu đốt thần hỏa, như là tuổi trẻ thần tướng đồng dạng phong thái. Thanh âm chân thành nói, không sai a, ngươi, như vậy không biết xấu hổ lời nói cũng nói được. Thiên Thúc Tử đem Trương Nhược Trần hận đến muốn chết. Bốn phía tiếng mắng không dứt, cảm thấy Trương Nhược Trần quá tiện, đứng tại côn trên lầu Diêm Chiết Tiên, đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình vào giờ khắc này. Theo lý thuyết, tử thần điện lấy nhiều khi ít, mới là nên bị khinh bỉ một phương, Theo lý thuyết, Thiên Thúc Tử ỷ vào tu vi cường đại, khiêu chiến Bách Gia Cảnh Trương Nhược Trần, mới là nên bị nàng xem nhẹ một phương. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hiện tại nàng có chút đồng tình Tử Thần Điện. Mà Trương Nhược Trần cách làm, không thể nói âm hiểm, cũng không thể nói hèn hạ, chính là vừa tức giận, vừa buồn cười, chuẩn xác mà nói, chính là có chút ngây thơ. Cảm giác giống như là cố ý đang trêu đùa Thiên Thúc Tử. Trương Nhược Trần lại hết sức rõ ràng, chính mình không có trêu đùa bất luận kẻ nào. Nghiêm túc nói, Thiên Thúc huynh không nên hiểu lầm, lúc trước một kích kia, đích thật là ta lực lượng mạnh nhất, vừa rồi một kích này, mặc dù đã thương ngươi, tuy nhiên lại mượn ngoại lực, ta thắng mà không võ, ngữ khí rất khiêm tốn. Không muốn để cho người cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Vừa rồi một kích này, Trương Nhược Trần đích thật là điều động càn khôn giới thế giới chi lực. Ngươi không nên nói nữa. Hôm nay thụ ngươi nhục nhã, là bình sinh sỉ nhục. Ta cùng ngươi không chết không ngớt. Thiên Thúc Tử xóa đi bên miệng vết máu, ánh mắt hung ác lạnh đến cực điểm. Chuyện hôm nay nếu là truyền đi, hắn nhất định bị toàn bộ địa ngục giới cho cười. Cho dù thiêu đốt huyết dịch, thiêu đốt thọ nguyên, cũng muốn chèn ép Trương Nhược Trần khí diễm cuồng vọng kia. Rửa sạch thiên người sỉ nhục. Cầu đâu nết converter. Đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.